Bất diệt bá thể quyết, chương 613, chấn áp chúng sát, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Thẩm lão bản, lão hủ còn muốn cảm tạ ngươi, đem chúng ta đưa vào cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới. Yến Vũ Hoàn chắp tay sau lưng, ánh mắt lười biếng nhìn xem tai to mặt lớn Thẩm Luyện. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Luyện hai mắt híp thành một đầu khâu, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn đối với thị trấn biên giới hiểu rất rõ, biết trấn này âm sát cực kỳ khủng bố, bình thường mệnh hải cảnh võ giả căn bản không phải là đối thủ. Nhưng trước mắt một già một trẻ này, lại đi bộ nhàn nhã xông vào trường trấn chỗ ở, cái này thuyết minh ban đêm ẩn hiện âm sát căn bản ngăn không được bọn hắn. Thẩm lão bản, trường trấn, các ngươi như không muốn chết tốt nhất đừng động thủ. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần trường trấn ngoan ngoãn mang bọn ta đi hồn sát tổng bộ là được rồi. Yến Vũ Hoàn chỉ Thẩm Luyện bên người gầy gò lão đầu, nhàn nhạt nói. Các ngươi là vì hồn sát mà tới. Thẩm Luyện con ngươi co rụt lại, nói xác thực hơn, chúng ta là diệt hồn sát mà tới. Chúng ta kiên nhẫn có hạn, mau lên làm quyết định đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thẩm Luyện ánh mắt âm trầm, nhưng lại không đáp lời nói, mà là nhìn về phía bên người lão giả gầy gò. Thẩm Luyện vào Nam ra Bắc hơn 20 năm, ánh mắt cùng trực giác đều khác hẳn với thường nhân, tại nhìn thấy Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn tại thị trấn biên giới trong đêm tối sông đi qua, liền hiểu hai người này không đơn giản. Tại không có thăm dò rõ ràng cái này thực lực của hai người trước, hắn tự nhiên không nguyện ý dẫn đầu động thủ. Hừ, diệt hồn sát, Hoàng Khẩu tiểu, nhi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Trưởng trấn cười lạnh liên tục, đột nhiên trong bụng phát ra một đạo bén nhọn mà đáng sợ tiếng gào, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thị trấn biên giới. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt này, thị trấn biên giới bên trong, từng nhà cửa phòng nhao nhao mở ra, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến. Cùng lúc đó, trải rộng tại trong trấn các ngõ ngách âm sát cũng điên cuồng hướng phía bên này lướt đến. Trong trước mắt vô tận âm sát đem Mộ Phong Yến Vũ Hoàn bao quanh bao khỏa, giống như từng đoàn hắc vụ, đem thân ảnh của hai người đều che giấu mơ hồ không thôi. Mà trong trấn cư dân, nhao nhao vây ở trường trấn chỗ ở phế tích chung quanh, từng cái mặt bên trên đều mang nụ cười quỷ dị. Trường trấn, gọi chúng ta ra chuyện gì? Một tên dáng người thấp, bé trên mặt mang nụ cười quỷ dị lão đầu từ trong đám người đi ra, khặc khặc cười lạnh hỏi. Có người khinh nhờn hồn sát. Ta muốn các ngươi để bọn hắn sống không bằng chết, trường trấn nhàn nhạt nói, chính là hai người kia sao? Thấp tiểu lão đầu ngẩng đầu, nhìn về phía bị vô số âm sát bao vây Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị. Phải, trường trấn lạnh lùng nói, trường trấn, ngài không nên để những âm sát kia đem bọn hắn giết đi, giao cho tiểu lão nhân ta đến xử lý cam đoan để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thấp bé lão đầu khặc khặc cười lạnh, thanh âm phá lệ âm trầm khủng bố. Yên tâm, ta cam đoan sẽ không. Trưởng trấn cười lạnh một tiếng, lời còn chưa nói hết chỉ nghe âm sát trong vòng vây, vang lên một đạo kinh khủng tiếng giống. Chỉ thấy một đầu mấy, chục trưởng khổng lồ cự mãng, bỗng nhiên xông cướp mà ra, nháy mắt xé mở âm sát vòng vây. Ngao ngao ngao, vô số âm sát đều bị cự mãng miệng to như chậu máu nuốt chửng lấy, nhao nhao quân lính tan rã, bối rối hướng lấy bốn phương tám hướng chạy trốn. Huyết sắc cự mãng xông ra âm sát vòng vây về sau, như một đạo thiểm điện, nháy mắt lao xuống mà xuống, đem cái kia thấp bé lão đầu một ngụm cắn. À, thấp bé lão đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, da người nháy mắt khô quắt xuống tới. Một đạo hắc ảnh tự ra người bên trong cướp ra, cấp tốc vọt ra ngoài mấy chục thước, một đôi tinh hồng đôi mắt hoảng sợ nhìn xem cự mãng. Biến cố này kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Khi bọn hắn nhìn lại thời điểm kinh hãi phát hiện thấp bé lão đầu bản thể có 2/3 tán loạn còn sót lại 1/3 càng là khí tức yếu ớt. Đến cực điểm, sát khí chi linh, đáng chết gia hỏa này thế mà có được sát khí chi linh. Trưởng trấn trông thấy cự mãng nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Sát khí chi linh chính là hung sát chi địa tiên thiên thai nghén chi vật đối bọn hắn những này hậu thiên thai nghén chi vật có thiên nhiên áp chế. Có thể nói, sát khí chi linh chính là bọn hắn thiên địch. Trưởng trấn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mang bọn ta đi hồn sát tổng bộ chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi cùng thị trấn biên giới. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói, hừ, chỉ là nhân loại, đừng có càn rỡ coi như ngươi có sát khí chi linh tương trợ lại như thế nào. Chỉ cần giết hai người các ngươi, cái này sát khí chi linh liền không có uy hiếp. Trưởng trấn ánh mắt băng lãnh kêu to một tiếng nói, chư vị, đồng loạt ra tay, ngăn chặn sát khí chi linh. Ta cùng Thẩm lão bản phụ trách chém, giết cái này hai tên nhân loại. Ở đây đông đảo cư dân, khóe miệng nụ cười quỷ dị càng phát ra nồng đậm, bọn hắn không còn kiên kỵ xích sát bắt đầu điên cuồng phát động công kích. Giống, Xích Sát gầm thét lên tiếng, bỗng nhiên một cái vung đuôi, đem mười mấy tên dương sát đánh bay, rất nhiều âm sát oanh tán loạn. Nhưng chung quanh dương sát cùng âm sát số lượng quá nhiều, coi như Xích Sát trời sinh khắc chế những vật này, nhưng như trước vẫn là bị cuốn lấy. Đáng ghét nhân loại võ giả, chết đi cho ta. Chấm, Trưởng Trấn vừa xài bước ra, hướng phía Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn thẳng lướt mà tới. Ngược lại là Thẩm Luyện, ánh mắt lấp lóe, lại là không tiến ngược lại thụt lùi. Chỉ là một cái dương sát mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt lão phu ra vẻ ta đây. Quả thật thật không biết chữ chết là thế nào viết. Yến Vũ Hoàn, lắc đầu tay phải hư không nhẹ nhàng đè ép, một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt lan tràn toàn bộ thị trấn biên giới. Rầm rầm rầm, một nháy mắt thị trấn biên giới tất cả phòng ốc không chịu nổi cỗ uy áp này, nhao nhao sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Mà nguyên bản đánh tới Trưởng Trấn, thân giữa không trung thân thể trực tiếp ngã xuống đất mặt ngã cái ngã gục. Cùng lúc đó, chung quanh từng cái dương sát cùng âm sát càng bị cỗ uy áp này cho ép tới ngã xuống đất bên trên, khó mà động đậy, run lẩy bẩy. Võ vương cường giả, không tốt, muốn mau trốn. Tại cảm nhận được Yến Vũ Hoàn phóng thích ra khủng bố uy áp, Thẩm Luyện triệt để bị sợ choáng váng, bàn chân một bước không cần mạng hướng lấy nơi xa chạy thục mạng. Thẩm lão bản, đi hướng nào? Một thân ảnh lướt ngang mà ra cản tại Thẩm Luyện trước mặt. Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình, cốt cho ta, chấm. Thẩm Luyện phát hiện cản ở trước mặt hắn là Mộ Phong, trong lòng có chút khinh miệt, hữu quyền nắm chặt, bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong mặt đánh tới. Mộ Phong nhìn qua tuổi còn rất trẻ, theo Thẩm Luyện kẻ này coi như thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng so với hắn cái này mệnh hài cửu trọng còn muốn mạnh. Mộ Phong cười lạnh, đồng dạng là một quyền oanh ra, mà trong cơ thể khí thế như núi lửa bộc phát mà ra. Trong nháy mắt này, Thẩm Luyện sắc mặt triệt để thay đổi, hắn phát hiện thiếu niên trước mắt này chỗ triển lộ khí tức thế mà vượt xa hắn. Nửa bước võ vương, ngươi, Thẩm Luyện lời còn chưa nói hết, Mộ Phong quyền thế như hồng, nháy mắt đánh nát Thẩm Luyện quyền xương, đồng thời một đường quét ngang, đem Thẩm Luyện toàn bộ cánh tay phải cho anh. Thành bọt máu, phốc phốc, Thẩm Luyện kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi nôn ra to mỏng thân thể bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại Trưởng Trấn chỗ ở phế tích bên trong. Khi Thẩm Luyện chật vật đứng dậy về sau, một cỗ sát cơ mãnh liệt đem hắn một mực khóa lại, khiến thân thể của hắn cứng đờ, nhưng cũng không dám lộn xộn nữa. Cách chương,